Chương 110, đại chiến kết thúc. Ngoài cửa đại chu thành, Chu Kình đứng ở giữa không trung, trong tay cửu viêm thương thiêu đốt lên hỏa diễm cùng lôi đỉnh, khí thế cường hãn từ hắn thể nội dũng mãnh tiến ra kia, như cuồng phong mưa to đồng dạng, bao phủ cả phiến thiên địa. Vô số người nhìn qua đạo thân ảnh kia, phảng phất là lại lần nữa nhìn thấy năm đó đại chu thời kỳ cường thịnh, đại chu chi vương uy nghiêm lộ ra kia. Vương thượng trên tường thành, vô số đạo tràn đầy tôn sùng tiếng hoan hô bạo phát, đinh thái nhức óc. Chu Nguyên cũng là nhìn qua Chu Kình bóng lưng giống như núi kia, trong mắt có vẻ mừng rỡ hiện ra đến, Chu Kình có thể đánh vỡ trong lòng bóng ma, thực lực của hắn cũng là sẽ từ từ khôi phục, đối với điểm này, Chu Nguyên cũng là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Phụ vương, ngươi cũng không có bại bởi võ vương, bởi vì năm đó ngươi kiệt lực tương hộ hài nhi kia, bây giờ cũng đã bắt đầu trưởng thành. Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi nắm khép tờ, lẩm bẩm nói. Rút lui mau bỏ đi mà tại đại chu phương hướng sĩ khí đại trấn lúc, cái kia đại tề phương hướng lại là triệt để sụp đổ, liền ngay cả tề uyên đều là mặt lộ hoảng sợ, gầm thét lên. Thanh âm hắn lúc rơi xuống, dẫn đầu manh liệt bắn mà ra, liền muốn chạy trốn. Triệu Thiên Luân bọn người cũng là lo sợ không yên trở ra, lúc này Chu Kình thực lực đạt đến ngũ trọng thiên, bọn hắn căn bản cũng không lại là nó đối thủ. Cản bọn họ lại, nếu đã tới, vậy liền cũng đừng hòng đi. Chu Nguyên thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, no y vệ thương lan, hắc độc vương đều là gật đầu, bắn nhanh truy kích mà ra. Giữa không trung, Chu Kình ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, ánh mắt của hắn khóa chặt Tề Uyên, bàn tay chậm rãi nắm chặt trường thương. Những năm này bỏ mặc ngươi tại ta đại chu tùy ý làm bậy, bây giờ, liền để chính ta tự tay đến đem những sai lầm này đều đốn nắn đi. Chu Kình thản nhiên nói. Hùng hồn xích hồng nguyên khí, ở tại quanh thân phun trào, trong lúc mơ hồ có sấm rền truyền ra, khí thế cứng hãn. Bạch Chu Kình bộ pháp đặc mạnh, thân hình chính là hóa thành một đạo xích hồng mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ Tề Uyên. Mà Tề Uyên cũng là có chỗ phát giác, lúc này ánh mắt hãi nhiên, không dám có chút do dự, thể nội nguyên khí thôi động đến cực hạn, điên cuồng nhanh lùi lại. Bất quá, lúc này Chu Kình, thực lực đại tăng, viễn siêu hắn cái này thái sơ cảnh tam trọng thiên, cho nên mấy cái hô hấp về sau, thân ảnh của hắn trực tiếp là xuất hiện ở Tề Uyên hậu phương. Chu Kình mặt không biểu tình, trường thương trong tay như rồng, mang theo một vòng ánh lửa sấm rền, phảng phất chấn động hư không, trực chỉ Tề Uyên. Cảm giác được một thương kia hung hãn, Tề Uyên cũng là hoảng hốt, trường kiếm trong tay trên thân kiếm cũng là có quang văn hiện hiện, nguyên khí điên cuồng quan chú, phảng phất là buộc phát ra kim thạch chi quang. Bạch Tề Uyên một kiếm hung mãnh đâm mà ra, một kiếm này dốc hết thể nội tất cả nguyên khí, có thể nói là lăng lệ vô song. Ken nhưng mà khi một màn kia xích hồng trường thương điểm tại trên thân kiếm lúc, phảng phất là có lôi đình buộc phát, một cỗ lực lượng kinh người lốp bốt bạo hưởng mà lên, ầm không gian kịch liệt chấn động, ẩn hiện vật mèo, cái kia Tề Uyên một tiếng hét thảm. Trong tay thanh trường kiếm huyền nguyên binh cấp độ kia, đều là vào lúc này ngạnh sinh sinh đập nát đi ra. Vương thượng, ta nguyện quy hàng Tề Uyên mặt lộ kinh hãi, quát lên. Nhưng đáp lại hắn, là Chu Kình một thương sát phạt quyết đoán kia, thương ảnh lướt qua, thổi phu một tiếng, chính là xuyên thủng Tề Uyên trái tim, nóng bỏng mà cuồng bạo viêm lôi khí điên cuồng tràn vào Tề Uyên thể nội, tại ngắn ngủi mấy tức ở giữa, liền đem trong cơ thể của hắn đều chấn vỡ. Tề Uyên trên mặt hoảng sợ vào lúc này ngưng kết xuống tới. Hắn nắm cắm ở ngực trường thương, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Kình, lẩm bẩm nói, Chu Kình võ vương sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Kình mặt không biểu tình, thân thương lắc một cái kia Tề Uyên thân thể bắt đầu từ bầu trời rơi xuống phía dưới, sinh cơ triệt để tiêu tán. Tề vương đã đền tội, người không đầu hàng, đều chém giết. Chu Kình lạnh lùng tiếng quát, như là sấm nổ đồng dạng, vang vọng chiến trường. Tề vương bại quân nguyên bản đang chạy trốn kia, vừa nghe đến Tề vương bị chém giết, sĩ khí triệt để sụp đổ, vô số người quỳ mọc xuống, ném binh tá giáp, đầy đất bừa bộn. Mà cái kia Triệu Thiên Luân ba vị thái sơ cảnh cường giả, cũng là tại Trung Nguyên, thôn thôn, vệ thương lan, hắc độc vương vây quét dưới, từng cái chật vật không chịu nổi. Chu Kình, ngươi không nên quá tờ hờ hân ở, nếu là giết chúng ta, ngươi nhìn võ vương sao lại từ bỏ ý đồ cái kia Triệu Thiên Luân chật vật tranh né, tức giận hô. Coi như không giết các ngươi, ta cùng cái kia võ vương, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Kình cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay chấn động, cũng là gia nhập vòng chiến. Lập tức Triệu Thiên Luân ba vị thái sơ cảnh triệt để tan tác, mười mấy hiệp về sau, chính là bị từng cái chém giết. Ba vị thái sơ cảnh cường giả liên tiếp vẫn lạc, máu tươi vẩy xuống, làm cho vô số đại tề phản quân run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất, không dám có chút động tác. Nội thành, cấm quân giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra, nhanh chóng tiếp quản chiến trường. Giờ này khắc này, trận này phản loạn chi hỏa, cuối cùng là bị dập tắt. Mà trong đại chu thành kia, vô số con dân nhìn qua một màn này, đều là bạo phát ra kinh thiên động địa rô nở dê như tiếng hoan hô. Vương thượng uy vũ điện hạ uy vũ tại trong đầy trời tiếng hoan hô kia, Chu Kình rơi vào trên tường thành, hắn cụt một tay nắm cửu viêm thương, trên gương mặt kiên nghị mang theo một vòng dáng tươi cười, một sợi u ám lâu dài tại hai đầu lông mày kia, cũng là triệt để biến mất không thấy. Trải qua trận này, năm đó cái kia đại Chu vương thượng, tựa hồ cũng là trở về. Chúc mừng phụ vương, đánh vỡ bóng ma, ngày sau nhất định có thể lại trèo lên đỉnh phong. Chu Nguyên biến thành ngân giáp bóng người cũng là rơi xuống, hướng về phía Chu Kình cười nói. Nguyên nhi, lần này, thật đúng là may mắn mà có ngươi. Chu Kình cảm thán một tiếng, lần này nếu như không phải Chu Nguyên nguyên nhân, chỉ sợ Tề Huyền căn bản cũng không cần xuất ra võ vương thánh chỉ, liền có thể lấy được thắng thế. Mà hắn, tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội đánh vỡ bóng ma. Chu Nguyên cười một tiếng, nhìn chằm chằm cách đó không xa trên mặt đất Tề Huyền đám người thi thể, bất quá lần này trấn áp Tề Vương phản loạn, sợ là tin tức sẽ chân chính truyền vào võ vương trong hai. Ánh mắt của hắn hơi hiện ngưng trọng, Tề Huyền bọn người, mặc dù phiền phức, lại có thể thanh trừ, nhưng này đại võ vương triều, lại là đặt ở bọn hắn Đại Chu trong lòng đại sơn, tràn đầy nguy hiểm. Bây giờ đại võ vương triều quốc vận cường thịnh, cường giả đông đảo, Đại Chu cùng so sánh, hay là quá mức nhỏ yếu. Đại võ vương triều bây giờ đang cùng kiếm vương triều các loại đỉnh tiêm vương triều tranh phong, trong thời gian ngắn không có cách nào cố kỵ chúng ta, chỉ cần tiếp xuống ta có thể khôi phục thực lực, bọn hắn một chút bình thường thủ đoạn, cũng là không làm gì được chúng ta. Chu Kình chậm rãi nói, bất quá chờ bọn hắn rảnh tay, chỉ sợ cũng đối với chúng ta Đại Chu hạ tử thủ. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, chợt cười một tiếng, nói, nhìn như vậy đến, chúng ta cũng là còn có một số thời gian thở dốc răng rắc đột nhiên, hắn nghe được một đạo thanh âm rất nhỏ, ánh mắt ngưng tụ, chính là nhìn thấy giữa ngón tay trên chiếc nhẫn màu bạc kia, đúng là có một vết nước nổi lên. Tiêu hao quá lớn, ngay cả nguyên bảo đều bị hao tổn. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, hắn có thể cảm giác được giữa mi tâm thần hồn bắt đầu thời gian dần trôi qua suy yếu, một cô nhói nhói bắt đầu bộc phát, hắn biết. Đây là cưỡng ép tăng phúc tự thân linh hồn thôi động ngân ảnh đưa đến di chứng bạo phát. Phụ vương tiếp xuống kết thúc công việc sự tình, chỉ sợ cũng đến giao cho ngươi. Chu Nguyên trên thân thể ngân giác bắt đầu hòa tan, cuối cùng hóa thành chất lỏng màu bạc thu nạp, Chu Nguyên thân thể cũng là từ đó lộ ra, sắc mặt trắng bệnh đến đáng sợ, mi tâm ảm đạm vô quang. Nguyên Nhi nhìn đến hắn bộ dáng này, Chu Kình cũng là cả kinh. Chu Nguyên lại vô lực trả lời hắn, mỹ mắt thời gian dần trôi qua dựng xuống tới, hắc ám đem hắn ánh mắt triệt để bao phủ. Thân thể ầm vang sụp đổ. Tại trước khi triệt để hôn mê, Chu Nguyên trong lòng cũng là bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng. Hay là quá yếu a?